thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê nữ của nàng càng nói càng cảm thấy lần này may mà có tổ tiên Phong gia ở dưới Cửu Tuyền dùng sức báo mộng mới có thể tránh được tai họa. Ngữ khí khẳng định sợ hãi thán phục. Lý thị thật có chút lo lắng khuê nữ của nàng sẽ triệt để đắc tội lão thiên gia. Nhưng đến trưa, nàng đã biết ông trời không chỉ không ghi hận khuê nữ của nàng, còn làm một chuyện tốt. Bầu trời đen nghịt, tựa như tâm tình lão thiên gia không tốt. Đầu tiên là tí tách mưa nhỏ, tiếp theo chính là mưa to tầm tã, sấm chớp rền vang, tựa như nước trong thiên hà đều phải rót xuống. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, trên mặt đất khắp nơi đều là hố nước. Lý thị đứng bên cửa sổ hiên, nhìn một gốc cây sơn trà trong sân, bị nước mưa làm cho vô số cánh hoa rơi trên mặt đất. Đột nhiên có chút buồn cười, ông trời sẽ không bị khuê nữ của nàng buổi sáng chọc tức đến choáng váng đấy chứ. Tống sư Trúc cũng rất vui vẻ, có một trận mưa như vậy, cho dù thư viện bên kia thật sự bốc cháy, cũng không có vấn đề gì. Bữa trưa Tống sư Trúc trở về dùng cùng với Triệu thị. Tứ hỷ tố trai của Khánh Duyên tự từ trước đến nay rất nổi danh. Tống sư Trúc vốn không có khẩu vị lắm, nhưng phía sau lại đồng tâm hiệp lực với Hoàng thị, ăn cả bàn cơm đến 7-8 phần. Dù Triệu thị vẫn luôn tâm sự nặng nề, nhìn hai nhi tức ăn khỏe như vậy, cũng cười, nếu không đủ, chúng ta gọi thêm một bàn nữa. Tống sư Trúc có chút xấu hổ, nàng không nghĩ tới vừa cầm đũa lên, liền hóa lo lắng thành sức ăn. Hoàng thị cũng may mắn có Tống sư Trúc ở bên cạnh so sánh. Nếu không lấy dạ dày chim nhỏ của nguyên chủ, lúc này nàng nhất định phải lộ tẩy ở trước mặt Triệu thị. Nàng nghĩ nghĩ, ngại ngùng nói, ăn quen thịt cá, nhất thời thấy chút thanh đạm, liền yêu thích. Nàng dừng một chút, thân mật nói, ta nghĩ đệ muội cũng nên như thế chứ, có người tìm lý do cho nàng. Tống sư Trúc cũng gật đầu theo, nàng chính là cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày nay ở chung với Hoàng thị, Tống sư Trúc không cảm thấy nàng là người có tâm địa ác độc đến mức sẽ bỏ thuốc phong hằng. Nhưng hiện giờ trong đầu nàng đều là chuyện xảy ra ở thư viện. Nghĩ nghĩ, liền để Hoàng thị qua một bên, đợi đến sau giờ ngọ, một trận mưa to rơi xuống, lo lắng trong lòng Tống sư Trúc đột nhiên liền biến mất gần một nửa. Lý thị có lẽ biết nàng sầu lo, Tống Văn Thắng bên kia vừa có tin tức tới, liền bảo người tới nói cho nàng. Khi biết buổi giảng giải ở thư viện bị gián đoạn, Tống sư Trúc mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm nàng tâm tâm niệm niệm chính là chuyện này. Vừa rồi lúc ăn trưa vài lần trước mắt hiện lên cảnh tượng Tống sư Trạch không kịp đến thư viện. Phong Hằng bị đốt thành than. Nàng cũng không biết là bàn tay vàng của ông trời kéo dài thời gian nhắc nhở, hay là nàng quá sốt ruột tự mình phán đoán ra. Có lẽ là biểu tình thả lỏng của Tống sư Trúc quá mức rõ ràng. Triệu thị liền hỏi ra miệng. Tống sư Trúc cũng không giấu giếm, chuyện này liên lụy quá lớn. Sau đó chuyện nàng để Tống sư Trạch đi thư viện nhất định sẽ lưu truyền ra, thay vì để Triệu thị biết tin tức từ con đường khác, còn không bằng nàng nói ra trước. Nàng liền nói lý do vừa rồi nói với Tống sư Trạch. Nói, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được, hai người kia tựa hồ phát hiện có người tiếp cận, lập tức liền nhảy vào trong đám đông dâng hương. Ta sợ chuyện này thật sự phát sinh, liền để một tộc đệ đi theo tổ mẫu bọn họ tới thư viện thông báo. Vừa rồi chính là nương ta sai người tới nói với ta, kẻ trộm đã bị bắt. Mặc dù mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng Triệu thị nghe nàng miêu tả quá trình vẫn không ngăn được hãi hùng khiếp vía. Hít một hơi, cuối cùng mới nói, một chuyện lớn như vậy, người vừa rồi nên nói với chúng ta trước. Tống sư Trúc nói xong, cũng nghĩ đến chuyện Triệu thị có thể sẽ tức giận, chỉ là vừa rồi quả thật nàng không có tâm tư suy nghĩ những vấn đề khác. chỉ có thể mang theo một tia áy náy mềm mại nói. Ta cảm thấy sự tình còn chưa có giải quyết xong. Nói ra ngoại trừ nhiều thêm mấy người lo lắng cũng vô dụng. Triệu thị lắc đầu, trong lòng cảm thấy nhị nhi tức vẫn nghiêng về nhà nương đẻ. Nhưng vừa nghĩ tới Tống Sư Trúc xuất giá mới mấy ngày, chút khúc mắc này liền cũng biến mất. Nghĩ nghĩ, dặn dò, lần này coi như xong. Về sau có việc, tuyệt đối phải nói với người trong nhà. Thấy Tống Sư Trúc ngoan ngoãn gật đầu, thần sắc chân thành không giả, nàng mới tiếp tục nói, may mắn ngươi phát hiện chuyện những người kia dự mưu, nếu không hôm nay thư viện không biết sẽ c, h, e, t bao nhiêu người. Nghĩ đến lời Tống Sư Trúc nói, những người kia lại đem thuốc nổ trở thành cho chôn ở trong lư hương. Nàng liền cảm thấy kinh tâm động phách, cũng không biết có thể liên lụy đến hai nhi tử của mình hay không. Lúc này, Triệu thị càng thêm vội vàng muốn gặp Duyên phương trưởng, chỉ là nàng vừa mới biết được, bây giờ ở trong phòng phương trưởng là nữ quyến nhà Chu Sơn trưởng, Chu Sơn trưởng là lão sư của nhi tử, Triệu thị cũng không tiện thúc giục người ta. Bên phía Phong Hoa thư viện xảy ra một trận đại sự như vậy, buổi giảng hôm nay cũng không tiếp tục được nữa. Tống huyện thừa của bản huyện vào thời khắc cuối cùng dẫn người vào. Trong mùi hương nồng đậm khắp phòng, sau khi lật tung đỉnh lô trước bức họa tiên hiền phát hiện thuốc nổ, toàn bộ thư viện đều đang nghị luận ầm ĩ, nhất là mấy học sinh may mắn tiến vào Yến Phu Đường tham gia tế lễ hôm nay. Càng nghĩ lại càng sợ, thiếu chút nữa, con đường làm quan của bọn họ sẽ phải đóng lại ở bên trong. Trong tình huống này, Tống Sư Trạch đơn thương độc mã tới cứu người quả thực đã trở thành một miếng bánh thơm ngon. Sau khi mưa to một trận, bên ngoài viện Yến Phu Đường đều là mùi cỏ cây thấm vào chóp mũi. Trên phiến đá xanh ướt sũng mang theo vô số vũng nước. Nhưng mọi người không để ý sẽ làm ướt góc áo. Vây quanh Tống Sư Trạch, hắn vóc dáng nhỏ bé. Sau khi bị đám người bao vây, người bên ngoài một chút cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tống Sư Bách vẫn là chiếm lấy thân phận mới có thể chen đến bên cạnh tộc đệ. Vừa thấy Tống Sư Trạch, hắn liền tràn đầy phấn khởi hỏi, ngươi nói là tỷ tỷ của ta gọi ngươi tới. Đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người, Tống Sư Trạch cũng hiểu rõ, tộc tỷ đưa một phần công lao lớn bằng trời đến trong tay hắn. Trong ánh mắt lấp lánh của tộc đệ, Tống Sư Trạch ngượng ngùng gật đầu, vừa rồi ở trước mặt mấy vị đại nhân hắn cũng nói như vậy. Là tộc tỷ phát hiện không đúng, mới để hắn tới ngăn cản tế lễ. Học chính đại nhân hỏi đi hỏi lại hắn nhiều lần, cuối cùng nghe đáp án của hắn thủy chung như một, không có nửa điểm tăng giảm, còn liên tục khen hắn, một lòng son. Tống Sư Trạch nói với tộc huynh có chút hăng hái, kể lại tình huống trong phòng vừa rồi, câu đánh giá cuối cùng của Hứa Học Chính, hắn vẫn biết không thể nói ra khỏi miệng, liền giấu ở trong lòng, tính toán đợi sau khi về nhà lại nói với Thắng Đại Bá. Chỉ là cho dù như thế, trong lòng Tống Sư Trạch vẫn còn có mấy phần hưng phấn. Ngại bách tộc huynh bình thường thích tranh giành tình thân cũng ở một bên, trên mặt của hắn mới không dám biểu lộ ra dấu vết. Chút trầm ổn ấy ở trong mắt Hứa Học Chính đang từ trong nhà đi ra, lại càng cảm thấy hài lòng. Hứa Học Chính khoảng 40 tuổi, mặt trắng không râu, đầu năm vừa mới tiếp nhận chức vụ học chính phủ An Lục. Nhưng lúc này hắn vừa nghĩ tới chàng nguy cơ vừa rồi, liền không khỏi kinh hồn táng đảm. Ai có thể nghĩ tới chẳng qua chỉ là một lần tuần tra thư viện bình thường, lại sẽ có tai họa bực này. Lúc lấy thuốc nổ từ trong lư hương ra, Hứa Học Chính thật sự là mồ hôi lạnh đầy lưng, sắc mặt cũng trắng bệch. Hắn cách lư hương gần nhất, một khi nổ tung, hắn cũng là người đầu tiên bị hại. Hứa Học Chính mới đến nhậm chức chưa đến một tháng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết là ai hận hắn như vậy. nghĩ đến tiểu thiếu niên trước mắt ở một khắc cuối cùng cứu mình một mạng. Hứa Học Chính không khỏi nổi lên vài phần yêu thích. Vừa rồi ở trong phòng hắn cũng hỏi Tống Sư Trạch một ít tình huống. Vừa vặn Chu Sơn Trưởng và Tống Văn Thắng đều là người hiểu rõ Tống Sư Trạch nhất. Chu Sơn Trưởng mới khảo nghiệm Tống Sư Trạch, đánh giá hắn cực cao. Tống Văn Thắng là tộc trưởng Tống Thị thì càng không cần phải nói. Một chuỗi lời khen thuận miệng nói ra, quả thực đều không cần suy nghĩ. Lập công lớn chính là tộc nhân Tống Thị. Tống Văn Thắng cũng là có vinh dự, nhưng lúc đó hắn cũng không ngờ Tống Sư Trạch lại có vận khí như vậy. Tống Văn Thắng đi theo phía sau hắn, nhìn vẻ mặt biến hóa của Hứa Học Chính, sờ sờ râu, hôm nay Tống Sư Trạch đi dâng hương cùng Lão Thái Thái và Lý Thị. Hắn cũng biết, chạng vạng tối hôm qua khi khuê nữ thần thần bí bí gọi người tới truyền lời, hắn biết hẳn là lại có chuyện gì. Chỉ là không nghĩ tới trời xui đất khiến, thế mà thành công cho Tống Sư Trạch. Nhìn Hứa Học Chính lại kéo mình vào trong phòng, thương lượng chuyện thu nhận đồ đệ. Tống Văn Thắng thật sự là lòng tràn đầy cảm khái. Nếu như chuyện lặp lại một lần nữa, khuê nữ sớm nói với bọn họ chuyện này, người được lợi chưa chắc sẽ là Tống Sư Trạch. Dù sao hắn có nhi tử, còn có một hiền tế, nhưng bây giờ như vậy cũng coi là kết quả không tệ. Tống Văn Thắng đương nhiên một lời đáp ứng Hứa Học Chính. Loại chuyện này phải rèn sắt khi còn nóng mới được. Hứa Học Chính bây giờ chính là lúc cảm xúc dâng trào. Ai biết sau khi hắn tĩnh tâm lại có thể đổi ý hay không? Cách chương